Sasusaku 18 cộng Sasuke, dừng lại đi, chương 35, chuyến đi chơi, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, alo Hinata hả, cuối tuần nhà cậu có rảnh không? Sakura gọi. À rảnh chứ, có việc gì không? Hinata trả lời, cuối tuần gia đình cậu với gia đình tớ đi chơi 3 ngày 2 đêm không? Sakura cười, à thú vị thật, tớ sẽ nói với Naruto rồi báo cậu sau nhé. Hinata cười nói vui vẻ. Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Sakura nhảy lên phòng sắp xếp quần áo rồi nhanh chóng ôm Sarada qua nhà bác hàng xóm bên cạnh. À Hinata, cậu đi được không? Naruto, Kun đồng ý rất nhanh. Hinata cười, cậu ôm Boruto qua cho bác trông à? Sakura nhìn Boruto rồi khỏi. Cậu cũng vậy à? Đúng, mau mau còn chuẩn bị nữa không, giờ đêm nay xuất phát nha Hinata. Gửi Sarada ở nhà bác rồi Sakura chạy đi mất, cậu ấy định đi bắt ma sao? Hinata nghĩ thầm rồi ôm Boruto qua nhà bác. Boruto vừa gặp Sarada đã nhảy tới, Sarada cũng vậy, trông tụi nhỏ chơi rất vui vẻ nên Hinata không lo lắng gì nhiều. Theo lịch trình kinh dị mà đích thân Sakura sắp đặt thì họ sẽ bắt đầu đi vào lúc 0 giờ. Và nơi đầu tiên họ đến là khu ngoại ô của thành phố. Trời đêm lạnh lẽo tối nhưng vẫn còn đông người, có lẽ họ thích chơi đêm, đi xa thành phố có đoạn đường tuyết phủ trắng xóa sương mù dày đặc. Qua như hậu trường phim kinh dị. Sakura nhìn ra cửa sổ rồi nói ngay lập tức nhận lại được ánh mắt lạnh lẽo như tuyết ngoài trời của Sasuke. Anh nói em nên ngủ rồi cơ mà. Sasuke nói giọng lạnh lùng. Xin, lỗi giờ em ngủ được chưa? Sakura nói to rồi kéo chăn lên ngủ. Cậu có cần to tiếng như thế không Teme? Naruto tỉnh giấc quay qua trách mắng thằng bạn thân. Cần, nhưng nếu cậu rảnh rỗi thì nên thay tôi lái chiếc xe này đi. Sasuke liếc, tôi sẽ lái nhưng không phải hôm nay. Naruto ngáp rồi lăn ra ngủ, chiếc xe tiếp tục chìm vào yên lặng sau 30, lại có tiếng xì xào ở ghế sau làm Sasuke bực mình không tập trung lái xe được, liền quay mặt lại ném cho cái ánh mắt tảng băng trôi làm cuộc trò chuyện tới hồi gây cấn của Hinata và Sakura phải dừng lại. Họ cùng nhắm đôi mắt rồi ngủ, chiếc xe vẫn được Sasuke lái trong con đường tối cho tới khi Naruto cất tiếng ngáy o o thì Sasuke lập tức dừng xe ôm xác Naruto ném lên nóc xe rồi trói cậu bạn thân lại bằng sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn. Hừ hừ hừ, lạnh thế. Naruto mở mắt mơ màng. Rồi một hạt tuyết, hai hạt tuyết, đáp cánh ngay trên mặt anh nả và tiếng hét to vang từ đầu đường tới cuối đường cũng có thể nghe. Tên khốn vô lương tâm. Còn Sasuke cứ tiếp tục lờ đi thằng bạn mà cứ lái xe. Dừng chân tại khách sạn VIP, Sasuke dừng xe bước xuống. Tôi đã đặt phòng ở đây. Lạnh lùng, à tên quý khách là gì, cho em biết thêm về số điện thoại anh có bạn gái chưa và cho xin email của anh nhé. Cô tiếp tân mặt đỏ bừng miệng nói nhanh nhưng đủ nghe. Uchiha Sasuke, còn cái khác tôi nghĩ không cần thiết. Lạnh lùng, à đúng rồi, hai phòng của quý khách là 69 vs 96 tầng 7 ạ. Cô tiếp tân cười thiếu tự nhiên. Nhận lấy chìa khóa phòng, Sasuke bước lên không quên ném lại một câu. Đưa chìa khóa này cho thằng tóc vàng, cô gái tóc hồng thì kêu cô ấy lên phòng tôi. Sasuke bước đi, trong lòng đang bực mình vì phải thâu đêm để chờ tên Dobe kia, thậm chí trói cậu ta lên nóc xe mà giữa cả người làm cậu khó chịu vô cùng. Anh còn dám vứt vợ để đi tắm cơ mà. Bình minh bắt đầu xuất hiện, thấy rõ nhất là biển gần đó. Sakura và Hinata cũng thức giấc, của Naruto-kun đâu rồi? Hinata nhìn xung quanh, Sasuke cũng mất tích rồi. Sakura cũng đưa mắt tìm kiếm, ăn mừng tròn 2k follow, bung lụa cách chương.